Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 107, Thái tử Si Tình, 11. Gocchuyenaudio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 đi đến trước cửa say mê các, Thước Nhi mới hiểu trược trang sức trong tay mình là đưa cho Tuyết Mạn Nguyệt. Dưới tình thế cấp bách Thước Nhi liền giữ chặt Tô Linh Nhi. Tiểu thư, Tuyết Mạn Nguyệt này tuy rằng được Thái tử yêu thương. Nhưng nói đến cùng thân phận, tóm lại là Thước Nhi không giống như Tống Thủy Hoan hôm qua muốn hại Tuyết Mạn Nguyệt. Lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, thay đổi một câu khác. Tiểu thư, ngài là mây bay trên bầu trời, cao không thể với tới. Còn nàng ta, là bụi bậm trên mặt đất, để người khác dẫm dưới lòng bàn chân. Tiểu thư ngài cho dù muốn tiếp cận Thái tử cũng không cần tự tổn hại thân phận cùng loại người như nàng ta kết giao. Nghe Thước Nhi dùng ngôn từ phong kiến để tẩy não, Tô Linh Nhi xua xua tay. Có một số việc ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Tô Linh Nhi mới vừa tới say mê các liền có người đi vào thông báo. Chỉ chốc lát, Tuyết Mạn Nguyệt đã đi ra trước mặt Tô Linh Nhi hành một cái đại lễ. Nô tỳ, không biết Trắc Phi giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin Trắc Phi thứ tội cho. Cùng lúc Tô Linh Nhi đi vào có một bóng đen vội vàng rời đi. Tô Linh Nhi đi vào, mới vừa ngồi xuống liền mở miệng nói. Thước Nhi nghe Tô Linh Nhi kêu mình, Thước Nhi tâm bất cam tình bất nguyện đem bộ trang sức kia đặt ở trên bàn. Bộ trang sức trân châu ta cũng không thường mang, đặt ở nơi đó cũng lãng phí. Hôm qua lúc trở về đột nhiên nhớ tới càng cảm thấy làn da trắng nõn của Tuyết muội muội rất hợp. Liền cầm lại đây, nghe vậy, Tuyết Mạn Nguyệt kinh hỉ nói. Đa tại Trắc Phi, Thước Nhi, ngươi trước đi ra ngoài. Khi Tuyết Mạn Nguyệt nói lời cảm tạ, Tô Linh Nhi đột nhiên mở miệng để Thước Nhi lui ra ngoài. Thước Nhi sửng sốt, có chút khó hiểu, nhìn thoáng qua Tuyết Mạn Nguyệt. Sau đó Thước Nhi nhận mệnh, thi lễ lui ra ngoài. Đối với Tô Linh Nhi nói, chủ tử, nô tỳ ở bên ngoài. Có chuyện gì ngài kêu nô tỳ là được. Tô Linh Nhi gật gật đầu. Thước Nhi liền lui xuống. Nhìn trong mắt Thước Nhi có chút cảnh giác. Tuyết Mạn Nguyệt không khỏi tự giễu nói. Trắc Phi, thật hâm mộ ngài có một nha hoàn trung tâm như vậy. Nhưng nàng ấy đâu biết rằng loại người như ta làm sao có thể tạo nửa phần uy hiếp cho người khác. Người khác đều chỉ hâm mộ nàng ta có thể gả đến phủ thái tử. Trở thành kia ngựa gầy Dương Châu lao tới một con hắc mã. Nhưng điều bọn họ không biết chính là trong phủ thái tử này sóng gió mãnh liệt. Không cẩn thận thì ngay cả mạng sống cũng không còn. Tô Linh Nhi nghe Tuyết Mạn Nguyệt nói chỉ là nhàn nhạt cười. Không nghe thấy Tô Linh Nhi trả lời. Tuyết Mạn Nguyệt chỉ cảm thấy không thú vị liền cũng thu bộ dáng nhu nhược yếu ớt lại. Một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Trắc Phi, ngài biết loại người như chúng ta từ nhỏ đã bị dạy dỗ lấy sắc thờ người. Vừa rồi nếu là có cái gì đắc tội còn xin Trắc Phi tha thứ. Lúc này, Tô Linh Nhi mới chậm rãi mở miệng nói. Trách tội, bổn cung như thế nào sẽ trách tội đâu? Ngày hôm qua ngươi còn vì bổn cung mà suy nghĩ. Tô Linh Nhi một câu nhìn như gợn sóng bất kinh. Nhưng khi Tuyết Mạn Nguyệt nghe vào trong tai những lời này lại không khỏi hoảng sợ. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp quỳ trên mặt đất, Trắc Phi, tha mạng, Tuyết Mạn Nguyệt cúi đầu, trong lòng không khỏi vạn phần nghi hoặc, chẳng lẽ Trắc Phi này cũng không thích thái tử, nói cách khác ngày hôm qua có cơ hội tốt như vậy lại sẽ dễ dàng buông tha như thế. Nghe vậy, Tô Linh Nhi cũng không lên tiếng chỉ là cúi đầu, lúc sau không có động tĩnh, Tuyết Mạn Nguyệt thật cẩn thận ngẩng đầu lên lại vừa vặn lập tức đối diện đôi mắt của Tô Linh Nhi. Tuyết Mạn Nguyệt chỉ cảm thấy ánh mắt này có thể nhìn tới đáy lòng. Vội vàng lại hoảng loạn cúi đầu, nhìn bộ dáng Tuyết Mạn Nguyệt như thế, Tô Linh Nhi nhẹ giọng cười nói. Không có lợi thì không dậy sớm, Tuyết Lương Viện không bằng cùng bổn cung đem lời thật nói đi. Tuyết Mạn Nguyệt ngẩng đầu lên lộ ra một biểu tình kinh ngạc. Ngay sau đó lộ ra tươi cười vui sướng. 22 Tháng 9 năm 2018, cách chương.